Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 73, nhỏ bé. Những cái này to lớn chuồn chuồn tính khí cũng không tệ lắm. Bằng không sẽ không để cho tiền trạm đội người đáp quá giang xe. Nhìn tiền trạm đội phong cách hành sự, đây không phải là bọn họ lần đầu tiên dùng loại biện pháp này xuống núi. Mà những cái này to lớn chuồn chuồn cũng chưa chắc đúng bọn họ không ấn tượng. Nhưng dựa theo tháp giải thích, chỉ cần không đi chủ động chọc giận bọn nó, không công kích, bọn nó đối đáp quá giang xe người cũng không ngại, nguyện ý mang một đoạn đường. Từ chuồn chuồn trên lưng nhìn xuống, phía dưới rừng rậm tỏ ra phi thường ninh hòa. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là bề ngoài. Phía dưới mảnh đất này, so lần trước đi săn tuyến đường thượng trải qua núi rừng còn nguy hiểm hơn. Cá lớn nuốt cá bé quy tắc ở nơi này cũng dùng thích hợp. Có chút cây cối quá mức dày đặc địa phương, vì dinh dưỡng hấp thu cũng sẽ sinh ra cực lớn cạnh tranh. Thiệu Huyền thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít khô héo cây. Cây rất đại, nhìn qua có trăm năm lịch sử, cành lá đan chen, chính là như vậy một thân cây, lại khô héo. Không có lỗ sâu, thân cây không có rạn nứt, nhưng tháp nói cho Thiệu Huyền, nó đã bị chung quanh cái khác cây liên hiệp xóa bỏ rồi. Thực vật chiến trường, khả năng trên mặt đất, cũng có thể ở dưới đất, đào lên mặt đất liền sẽ thấy, kia khỏa chết khô cây. Dưới đất căn hệ toàn bộ bị chung quanh cái khác cây rễ cây cho ghi đứt đoạn. Chú ý, phải chuẩn bị đi xuống. Tháp nhắc nhở Thiệu Huyền. Bọn họ không thể một mực đi theo đám này chuồn chuồn. Điểm mục đích không giống nhau. Ngồi một đoạn đường lúc sau, liền mỗi người một ngả. Chuồn chuồn đàn rất khổng lồ. Tiền trạm đội chừng 40 người không hề đều tập trung ở cùng nhau. Liền tính vừa mới bắt đầu ngồi chuồn chuồn kề bên, nhưng theo chuồn chuồn đàn phi hành cùng với bọn nó trận hình biến đổi, rất nhanh liền không nhìn thấy ảnh. Nhảy Thiệu Huyền căn bản không khiến thượng lực, liền bị tháp sách nhảy xuống. Tháp lựa chọn hạ xuống mà là một cây như cao ốc tựa như xúc đứng ở nơi đó thực vật. Rơi mất ở dựa gần chóp đỉnh một mảnh to lớn lá cây thượng. Phiến lá hòa hoãn tan mất bộ phận lực đạo. Cộng thêm tháp là chờ đám kia chuồn chuồn bay hơi thấp thời điểm nhảy xuống. Cho nên cũng sẽ không ngã bị thương. An toàn hạ xuống, Thiệu Huyền cũng bị buông xuống. Dưới chân phiến lá có chút lạnh, không hề tính bóng loáng. Không chung những vị trí khác còn có các đội viên lục tục tìm đúng thích hợp điểm hạ cánh nhảy xuống. Đi thôi, tháp chào hỏi Thiệu Huyền đi theo. Lần này ngược lại không có sách Thiệu Huyền rồi. Bất quá hắn đã đáp ứng Vu sẽ đem Thiệu Huyền an toàn mang về đi. Dù sao cũng phải nhìn chăm chú điểm, cảnh giác chung quanh, phản ứng mau điểm, tháp dặn dò. Thiệu Huyền đi theo tháp, từ gốc cây thực vật này thượng tầng lá cây hướng phía dưới phiến lá thượng nhảy. Còn phải cẩn thận đừng từ lá cây thượng lăn xuống đi. Gốc cây thực vật này chỉ có dựa gần chóp đỉnh 1/3 chỗ có lá cây. Xuống chút nữa, cũng chỉ có kia căn thô thô hành. Tháp tận lực thả chậm tốc độ, Thiệu Huyền cũng theo sát hắn thuận hành đi xuống. Dựa gần mặt đất trong bụi cây. Không hề tựa như phía trên như vậy sáng rỡ. Thực vật quá mức dày đặc. Nhánh cây đem dương quang che chắn quá nhiều. Chỉ có một số ít từ kẽ hở soi chiếu xuống tới. Phía dưới rõ ràng càng âm lương. Bất quá, liền những thứ kia ánh sáng. Cũng đủ Thiệu Huyền nhìn thấy chung quanh tình hình. Ở nơi này, Thiệu Huyền có loại cảm giác. Tựa hồ chính mình biến nhỏ. Hoặc là chính là thế giới trở nên lớn. Lần trước đi ra ngoài đi săn, thấy được rất nhiều cổ thụ cùng đại hình thú dữ, nhưng cũng không có như bây giờ vậy nhỏ bé cảm, liền nấm đều cùng nhà gỗ tựa như dáng người, có thể không cảm giác nhỏ bé sao? Nương tựa gốc kia cao cao thực vật gần mặt đất rễ cây chỗ. Tháp thổi còi, triệu tập hạ xuống những người khác, tiếng còi càng trầm thấp một ít, không bằng cái khác đi săn tiểu đội như chim hót nai kêu tiếng còi. Đây là chuyên môn ở mảnh địa phương này sử dụng. Tiếng vang nhỏ xíu từ cách đó không xa vang lên. Nếu như không lắng nghe mà nói, rất khó nhận ra. Thiệu Huyền nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện mấy cây tỉ mỉ như cỏ thường giống nhau, cây mây và dây leo hướng bên này nhanh chóng duyên. Thân, Thiệu Huyền cùng Tháp đều đứng ở cây mây và dây leo dọc theo phương hướng. Nhưng Thiệu Huyền cảm thấy, những cái này cây mây và dây leo mục tiêu thật giống như chính là chính hắn. Vèo, một đem tiểu đao đá đinh trên mặt đất, cũng đem chính hướng bên này mở rộng cây mây và dây leo mũi nhọn chém xuống một đoạn. Bị chém một đoạn, cây mây và dây leo lập tức dừng lại, hướng bên này tiếp tục kéo dài, mà là nhanh rút về. Tựa hồ là sợ, Tháp đi qua đem đao đá thu hồi. Đối Thiệu Huyền nói, chớ đem bọn nó khi vật chết, bằng không chết chính là ngươi. Hơn nữa, bọn nó rất nhiều đều hiểu xu nhược tránh cường. Đội chúng ta yếu nhất chính là ngươi. Quả nhiên, lại thành cái bia. Trong núi rừng thú dữ nhóm tìm được cơ hội liền sẽ tập kích những chủng tộc khác ấu tể. Mà ở nơi này, liền đám này thực vật đều hiểu tìm mềm bóp. Quá cường không cầm nổi. Thiệu Huyền đời trước từng nghe người ta nói qua. Thực vật cũng có ngũ giác. Có thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Chỉ là rất nhiều người không có đi chú ý mà thôi. Mà bây giờ, Thiệu Huyền sâu sắc cảm nhận được những thực vật này phóng đại ngũ giác. Không bao lâu, cái khác ở các nơi hạ xuống các chiến sĩ cũng hướng bên này tụ tập qua đây. Kiểm điểm số người lúc sau, liền tiếp tục lên đường. Bất quá lần này phân chia hai cái phân đội, từ hai phương hướng mỗi người đi tìm Vu Phát xuống tới nhiệm vụ. Như vậy, Thiệu Huyền sở tại tiểu phân đội cũng liền 20 người. Đối với này phiến mênh mông màu xanh lá cây vùng, tiền trạm đội người không thể quen thuộc mỗi một tấc đất. Nhưng bọn họ có thể nhận phương hướng. Chỉ cần có dương quang, liền sẽ không lạc đường. Bọn họ tuyến đường căn bản là không biến. Trong cánh rừng có thể nghe thấy chim hót côn trùng kêu vang. Còn có một chút thực vật phát ra đủ loại đủ kiểu tiếng vang. Có lúc giống gõ cửa, đốc đốc đốc thanh âm vọng về ở trong rừng. Có lúc truyền tới thanh âm lại để cho Thiệu Huyền nhớ tới cột bườm thiết khiết đầu chuyển động phát ra tiếng vang, đi theo Tháp bọn họ ở trong rừng chạy nhanh. Thiệu Huyền thấy được đủ loại đủ kiểu thực vật hung khí. Một khắc trước an tịnh ôn hòa, một khắc sau trở nên tinh phong huyết vũ. Thiệu Huyền liền từng nhìn thấy một gốc thực vật, vốn dĩ trơn nhẵn phiến lá có thể trong nháy mắt biến thành cưa hoặc là cắt đao. Đem chung quanh sông vào động vật hoặc là cái khác thực vật cắt nhỏ. Sau đó chôn ở nó sinh trưởng chung quanh trong đất mặt. Vì nó gia tăng dinh dưỡng. Trực tiếp ăn thịt cũng có. Có một ít cùng đời trước đã gặp mao cao thức ăn. Lồng heo thảo các loại tựa như. Còn có một chút hung mãnh hơn. Thuộc về chủ động công kích hình. Giống nhau cái loại đó. Tiền trạm đội người sẽ tránh ra. Kia loại hình thực vật giống nhau đều không dễ chọc, nghỉ ngơi một chút đi. Đà cùng Hạp Hạp đi lấy nước, liên tục đuổi nửa ngày lộ lúc sau. Tháp đối nói, Vu muốn tìm đồ vật, cũng không ở nơi này. Bọn họ còn phải lại chạy một hồi mới có thể gặp được. Chung quanh đây cũng không có dòng sông, liền nước suối cũng không gặp được. Thiệu Huyền chính nghi ngờ, liền thấy Đà cùng Hạp Hạp đi tới một gốc dài thật dày phiến lá thực vật hạ. Dùng đao đá đem hành bề mặt bổ ra, liên tục mấy đao mới có thể phá ra cái lỗ. Chỉ một đao mà nói, bích quá dày, cắt không mở, liền tính cắt ra khe hở liền rất nhanh sẽ hợp lại. Trừng xanh chất lỏng từ cắt ra khe hở gian chảy ra, mang nhàn nhạt hương vị ngọt ngào khí tức. Đà cùng Hạp Hạp liền cầm bình nước đem chảy ra chất lỏng thu thập đi vào. Những chất lỏng kia cũng sẽ hấp dẫn cái khác côn trùng. Cho nên trừ đi lấy nước Đà cùng Hạp Hạp cùng với Thiệu Huyền bên ngoài. Những người khác đều ở chung quanh đề phòng. Tới một con sâu liền giết một chỉ. Một nhóm người phòng bị bầu trời. Một bộ phận phòng bị rừng những phương hướng khác. Phân phối xuống tới. Cũng chỉ có thể chống đi hai người đi lấy nước. A Huyền, bình nước ném qua đây. Bên kia đang ở lấy nước Đà nói. Đà không nhường Thiệu Huyền dựa gần gốc kia thực vật. Thiệu Huyền liền cách 10 tới mét đứng, nghe được Đà mà nói. Thiệu Huyền đem không rồi hồ lô ném qua, chờ trang bị đầy đủ nước lúc sau Đà liền đem hồ lô ném tới. Tiếp tục kêu hạ một cái đội viên ném bình nước, những thứ kia trừng xanh chất lỏng hấp dẫn qua đây không ít côn trùng. Đều là tương đối lớn. Tùy tiện một chỉ bọ cánh cứng liền có gần 1 mét. Mau điểm, bên kia tháp thúc giục. Nơi xa có cái trùng đàn hướng bên này bay tới. Liền bọn họ này số 20 người. Không gánh nổi đám kia sâu. Cuối cùng một bầu lấy xong lúc. Đám kia sâu cách đây bên còn có 200 mét tả hữu. Đủ bọn họ rời khỏi. Đi, lấy xong nước. Tự nhiên đến lập tức rời khỏi. Những thứ kia là cái gì? Rời khỏi khoảng cách nhất định lúc sau. Đứng ở một cây thực vật phiến lá thượng lúc nghỉ ngơi. Thiệu Huyền hỏi, chúng ta kêu nó xé cắt giả. Mới vừa chúng ta lấy nước kia khỏa thực vật. Ở chúng ta lấy nước hoàn tất lúc sau. Nó có thể khôi phục nhanh chóng. Vết cắt sẽ khép lại. Chảy ra nước cũng sẽ bị nó lần nữa hấp thu trở về. Sau đó dùng thật dày bích phòng vệ đứng dậy. Rất nhiều sâu cầm nó không có biện pháp. Hoặc là ở không ngửi thấy mùi lúc sau rời khỏi. Nhưng xé cắt giả bất đồng. Gặp được xé cắt giả, kia khỏa thực vật hơn phân nửa sẽ chết. Đàn nói, cái loại đó kêu xé cắt giả côn trùng. Trùng nếu như tên, có lưỡi đau tựa như chân trước. Cung cắn xé cắt dùng. Xé cắt giả không kiêng ăn mặn. Sẽ hít thực vật chất lỏng. Cũng hút máu của động vật dịch. Thường xuyên thành đoàn phi hành. Tiền trạm đội người không hy vọng cùng xé cắt giả giao phong. Một cái là xé cắt giả trùng đàn lực sát thương quá lớn. Một cái khác chính là, này sâu quá thối, dính vào kia vị mà nói. Chờ đi săn hoàn tất lúc trở về cũng chưa chắc có thể tiêu trừ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.